Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng tộc Gian dẫn Đàm Đàm vào nơi trưng bày ở nhà tập thể. Ông chỉ lên bức ảnh treo trên tường. Bức tranh màu vẽ cô gái mỉm cười đặt ở vị trí trên cao cùng với sừng sói hay những thứ nhìn có vẻ giá trị. Nếu không có cô, chúng tôi cũng không có ngày hôm nay. Cô là ân nhân của toàn tộc. Chứng kiến sự niềm nở của mọi người và thái độ tôn trọng của ông lão dành cho Đàm Đàm, người xem chỉ biết thầm cảm nhận trong lòng chứ không biết bình luận gì hơn. Bởi gặp chuyện như thế này, ngay cả chính họ cũng không thể làm được điều tuyệt vời như cô ấy. Tối đó họ được giữ lại làm khách. Mọi người trong tộc G, I, E, C thu nướng uống rượu ủ ngồi xung quanh lửa trại. Gương mặt khó gần lúc đầu trở nên vui vẻ hiền hòa mến khách. Một chàng trai vội vã chạy vào. Dưới ánh lửa, thân hình rắn chắc cao lớn, màu da bánh mật mạnh mẽ, ngũ quan góc cạnh sắc nét, hàng chân mày rậm và đôi mắt sâu hút lấp lánh tỏa sáng. Dù mồ hôi đầy mặt nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp trai nam tính hoang dã. Chị em nhìn cảnh này hiện lên trên màn ảnh không nhịn được đánh đổ thìa cơm, ôm nhau điên cuồng hú hét. Tìm chị em gái, hóa ơi trai đẹp chị em ơi. Hóc môn hoang dại này làm tôi điêu đứng, vì rùa sắc sảo quá đi. Chúng em thích, tìm anh em trai, hôm qua mới Richan, hôm nay lại ông trời nào nữa đây. Có để chúng tôi vui vẻ xem nữa không? Trưởng lão thấy cậu trai hào hứng đứng lên đón, sau đó dẫn người đến trước mặt Đàm Đàm. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu trai quỳ một chân xuống, tay đặt lên N, G, Ự, C cúi đầu chào Đàm Đàm. May mà cậu ta nói tiếng Ả Rập chứ không phải ngôn ngữ tộc họ. Xin chào chủ nhân, Vân Mộng Hạ Vũ, cậu đứng lên đi. Có gì từ từ nói, khán giả nghe ông lão giải thích mới vỡ lẽ, đây chính là cậu con trai được Đàm Đàm cứu. Hôm nay theo lịch tháng sẽ ra ngoài một chuyến để trao đổi với người bên ngoài. Nghe tin Đàm Đàm đến gấp rút trở về, nhưng khi nghe đến phong tục tộc họ, cậu trai tên Anva này từ hôm nay chính thức đi theo Đàm Đàm để bảo vệ cô. Nếu Đàm Đàm là người cùng tộc thì cậu sẽ cưới cô làm vợ. Khán giả hóng dưa đơ người. Chuyện gì vậy, đang yên đang lành tự nhiên nhảy sang chuyện này là sao? Ý là muốn từ giờ trở đi để cậu trai này đi theo Đàm đại ca sao? Chúng tôi thì không ý kiến, càng đông càng vui, nhưng nhìn người bên cạnh Đàm đại ca thì có vẻ không nghĩ vậy. Cách chương.